Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, Trạc Diễm đóng cửa, đem Tử Tang Lăng đặt ở giường, lại thay Tử Tang Lăng kiểm tra một phen sau, cuối cùng xác định, thân thể của nàng đích xác không có gì vấn đề, chính là thần thức hiện thời trốn vào không gian, mới sẽ xuất hiện như vậy cùng loại hôn mê trạng thái. Thật tự nhiên, Trạc Diễm liền liên tưởng đến sảng khoái sơ cùng đi Thương Hải Thần Đào thời điểm. Nàng tất nhiên là thần thức tiến nhập không gian tu luyện. Cho nên mới hội ngồi đột nhiên giống như đang ngủ giống nhau. Nhìn thấy bả vai liền dựa vào. Khi đó, hắn thấy nàng dựa vào băng nhai bả vai liền cảm thấy chướng mắt. Hay là ở vào lúc ấy. Hắn liền đã có chút vô ý thức đem nàng vòng ở tại bản thân phạm vi chi. Không tha cho hắn nhân nhúng chàm. Trạc Diễm nghĩ đến này, ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng mặt, ngón tay không cảm thấy liền nhẹ nhàng phủ gương mặt nàng. Đi qua, hắn bởi vì ấn tượng đầu tiên không tốt, cho nên đối với nàng có chút thành kiến. Nhưng là sau nhiều lần ở chung sau, hắn dần dần phát hiện nàng tựa hồ chẳng phải hắn lúc trước cho rằng cái loại này nhân. Có lẽ, lúc đó hắn tỉnh lại sau, bọn họ ôm nhau ở đáy nước địa cung là có khác ẩn tình. Nhưng là, nha đầu kia tựa hồ tình nguyện thừa nhận bản thân là tốt sắc nữ tử. Cũng không nguyện nói ra chân tướng. Xem ra, chân chính bí mật chỉ có chính hắn đi tìm. Trạc Diễm thoát giày, cũng nằm đến Tử Tang Lăng bên cạnh. Mấy ngày liền tới nay mệt nhọc, làm cho hắn đã vài ngày rỗi có chợp mắt, nằm xuống sau, liền cảm thấy từng trận mỏi mệt đánh úp lại. Bên gối nữ tử, lúc này hơi hơi chau mày lại, tựa hồ còn có cái gì phiền não việc, nhưng là, quanh thân trong veo hơi thở, lại không có lúc nào là không ở kích thích của hắn cảm quan. Nàng đã không là phía trước cái kia nàng, ở cửu chuyển can khôn trận. Bởi vì thời gian luân bàn chi cố, nàng dĩ nhiên theo 15 tuổi thiếu nữ bỗng chốc biến thành 18 tuổi đại cô nương. Thông tục chút nói, nên đại địa phương đã lớn. Hơn nữa, chân thân thuộc loại nữ tử đặc hữu hơi thở càng thêm tập người. Trạc Diễm yết hầu hơi hơi giật giật, này quả thực là ở khảo nghiệm của hắn nghị lực. Nhưng là, hắn nếu là thích, đại có thể ở nàng tỉnh lại thời điểm ôn tồn. Mà không là dậu đổ bìm leo, làm như vậy cũng quá hạ giá. Huống chi, hắn có cũng đủ tự tin cho rằng, nàng chung có một ngày lại cam tâm tình nguyện thân cận cho hắn. Vì thế, đấu tranh thật lâu sau, hắn vẫn là quyết định là một cái quân tử. Ân, có chừng mực quân tử. Cái gọi là chừng mực đó là, đem Tử Tang Lăng kéo vào trong lòng ôm ôm hảo, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Máu lưu động quả nhiên nhanh chút, kiệt lực ức chế trụ trong thân thể dâng lên sao sao. Trạc Diễm hít sâu nhiều lần, mới vừa rồi đem tà hỏa áp chế, cúi đầu hôn Tử Tang Lăng tóc, đem nàng nhanh ôm chặt ôm nhau mà miên. Trạc Diễm nhưng là ngủ say sưa, Tử Tang Lăng ở không gian cũng là bận tối mày tối mặt. Thân thể còn sót lại một chút ý thức phát hiện bản thân lại bị ăn đậu hù. Tử Tang Lăng đang muốn hung dữ theo không gian xuất ra. Giáo huấn người nào đó không quy củ tay, nhưng mà ý thức vừa mới phải rời khỏi thời gian không gian. Thời gian tốc độ chảy lại bắt đầu quấy rối. Tử Tang Lăng bước chân một chút, cũng không dám nữa đi ra ngoài. Hắn muốn ôm đi, dù sao không là lần đầu tiên bế. Tử Tang Lăng lần cảm bất đắc dĩ. Thần thức điên cuồng thuyên chuyển trong cơ thể sở hữu linh khí. Để bảo toàn thời gian không gian thời gian tốc độ chảy. Còn có 7 đại không gian cân bằng. Thời gian từng chút đi qua. Tử Tang Lăng mệt đến thần thức mỏi mệt. Ánh mắt gắt gao bảo vệ cho bọt khí ly tố. Bảo đảm tóc của hắn không có tiếp tục trong suốt đi xuống. Kỳ thực nàng cũng tưởng quá. Nàng người này thật sự là nhiều tai nạn. Muốn không dứt khoát vẫn là đem ly tố phóng tới phi đô không gian quên đi. Bất quá, nàng ở cửu chuyển can khôn trận chậm trễ lâu lắm, ly tố còn thừa thời gian chỉ có 1 năm, của nàng không gian tốt xấu có thể giảm bớt thời gian. Tính ra vẫn là phi đô hảo chút, chỉ cần nàng tùy thời nhìn thẳng hảo, có lẽ có Ôn Nhu làm bạn. Trạc Diễm này một giấc ngủ phá lệ hương, thẳng đến Nguyệt Thiên, mới vừa rồi tỉnh lại. Nhưng mà, Hoài Nha đầu còn không có tỉnh lại. Trạc Diễm ngón tay nhẹ nhàng phủ Từ Tang Lăng hình dáng. Mâu lưu chuyển Ôn Nhu biểu cả mà đi, nhưng mà, như vậy Ôn Nhu lại đột nhiên bị một đạo lửa giận sở thay thế. Đột nhiên, hắn linh đài sáng ngời. Hắn hiện tại là ôm nàng, nhưng là của nàng hồn, ở thời gian không gian, cũng là nói, hắn ôm của nàng nhân, lòng của nàng cũng là ở thời không không gian cùng Ly Tố. Hắn phía trước thế nào thật không ngờ, trừ bỏ Ly Tố, còn có ai có thể làm cho nàng lưu lại lâu như vậy thời gian. Sợ đụng huyết, nghĩ đến này, Trạc Diễm mâu thần sắc lạnh lãnh. Khuynh thân ghé vào Từ Tang Lăng bên tai nói, A Lăng. Người nếu không ra, ta cũng không thể cam đoan bản thân sẽ làm gì. Từ Tang Lăng ở không gian nghe thế câu, theo bản năng run lên. Tiếp theo, thời gian đột nhiên lại không ổn định. Này muốn nàng lựa chọn như thế nào? Đi ra ngoài, Ly Tố làm sao bây giờ? Không ra, bị ăn đậu hủ là nàng. Hơn nữa, vạn nhất bị ăn sạch sành xanh. Trời ạ, đáng sợ, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Trạc Diễm gặp Từ Tang Lăng không phản ứng, mâu quang càng thêm lạnh. Nàng vừa mới thân thể rõ ràng khẽ run lên, cho nên của hắn cảnh cáo nàng không là không nghe thấy. Tốt lắm, kia bản điện hạ từ nơi nào bắt đầu ăn đâu? Trạc Diễm từ từ nói. Nói xong, hơi lạnh đầu ngón tay sát qua Từ Tang Lăng cằm. Nhẹ nhàng thổi qua của nàng cổ, dừng ở nàng cẩn thận xương quai xanh. Ngươi cái tử Trạc Diễm, ngươi muốn giết chết ta đâu? Từ Tang Lăng thật sự nhịn không được, theo không gian xông ra, mắng xong một câu, xoay người liền lại trở lại không gian. Đã quên nói cho ngươi, bản điện hạ trừng mắt thất báo. Lần đầu tiên gặp ngươi làm sao ngươi đối ta, ta nhưng là muốn gấp bội hoàn trả. Trạc Diễm nói xong, đầu ngón tay ở Từ Tang Lăng thân nhẹ nhàng tìm một vòng tròn. Tức chết ta, Từ Tang Lăng ở không gian thẳng dậm chân, trước mặt nàng vị hôn phu mặt, cho dù nàng vị hôn phu đang ngủ vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá người này hành vi cũng quá đáng giận thôi, của hắn cao lãnh đâu, phía trước đối nàng chán ghét đều đi nơi nào, thế nào lại biến trở về bất đắc dĩ bản sắc, thậm chí ngày một nghiêm trọng. Đã A Lăng không để ý, như vậy, ta muốn hảo hảo hưởng thụ ngày tốt cảnh đẹp. Trạc Diễm nói xong, cúi đầu thấu đi qua, cúi uyên ương, hai đôi môi thiếp ở cùng một chỗ, ái muội hơi thở ở giường chi lan tràn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, càng mãnh liệt, người nào, đột nhiên, Trạc Diễm mạnh ngẩng đầu, chi đứng lên tử, đem Từ Tang Lăng giấu ở bản thân phía sau. Nam nhân chán ghét nhất cái gì? Đó là đang ở ôn tồn thời điểm, bị người đánh gãy. Lúc này, Trạc Diễm cả người sát khí, cùng có thân thể ẩn núp lực lượng khi còn thịnh vài phần. Phanh, cửa phòng bị đại lực đá văng, một gã dáng người nhỏ gầy hắc y nhân phá cửa mà vào. Trước mắt gặp giường hai người khi, mục dục phun lửa, tiếp theo, hắn thủ trường kiếm mở ra. Nháy mắt liền che lại Trạc Diễm hai người chung quanh không gian. Ngươi là Cơ Như Yên. Trạc Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Người tới mũi kiếm hơi hơi rung động, bất quá không nói gì. Tiếp theo, nàng bàn tay vừa lật, linh lực trào ra đồng thời, liền đem Trạc Diễm cùng Từ Tang Lăng gắt gao cuốn lấy. Lại mạnh lôi kéo, đem hai người phân biệt kéo đến hai cái phương hướng. Như Yên, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Trạc Diễm cả giận nói. Nếu là Cơ Như Yên tiếp tục khăng khăng một mực, như vậy, hắn có lẽ thật sự nên lấy nàng thuốc thí nghiệm. Đừng quên, luyện dược sư cho dù không có tu vi, cũng như thường phi người thường khả. Hết chương.